Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 156, chương 155 chân chân chính chính uy hiếp. Ngoặc kép chấm than, này trong nháy mắt, Ma Su biểu lộ triệt để biến, ngay tại cái kia gió lốc giống như mũi tên mãnh liệt bắn mà đến. Sắp rơi trên người mình trong nháy mắt, Ma Su chỉ tới kịp nhìn về phía cái hướng kia, còn lại dồn dập đều làm không được. Dù sao, Ma Su bây giờ đang ở giữa không trung, không có gắng sức điểm, đừng nói tránh đi, liền dựng lên tấm chắn tới phòng ngự đều rất khó. Dưới tình huống như vậy, Ma Su thấy được mũi tên phóng tới phương hướng, chỉ gặp tại một tòa tháp chuông công trình kiến trúc đỉnh, một cái tràn ngập dã tính thiếu nữ đứng ở nơi đó. Trong mắt lóe sát khí, cung trong tay thì nhắm ngay bên này. Hiển nhiên, mũi tên liền là người thiếu nữ kia chỗ bắn, mà đối phương khoảng cách bên này ít nhất phải có mấy cây số xa. Ở giữa còn có đủ loại công trình kiến trúc, nàng lại có thể tại rất nhiều công trình kiến trúc san sát trong không gian tìm ra tốt nhất xạ kích. Con đường đem mũi tên bắn tới vọt hướng giữa không trung, chuẩn bị hướng lưng rồng bên trên ma nữ phát động công kích Ma Su thân bên trên. Như thế kỹ nghệ, nhãn lực như thế, đồng đều cũng nói rõ thân phận của đối phương. Servant, đúng thế, đó là Servant. Hơn nữa, còn là chức giai làm Servant. Orcleang bên trong, đúng là không đơn giản chỉ có Long Chi ma nữ. Này một ngựa Servant mà thôi, còn có còn lại Servant tồn tại. Chẳng lẽ Ma Su liền có chút hiểu rõ vì cái gì xuất trinh ma nữ lại đột nhiên xuất lĩnh lấy một đoàn xong Túc Phi Long trở về? Bởi vì nơi này chẳng những có khác Servant lưu thủ, còn tiến hành mật báo, phương mới khiến tất cả mọi người bị Long Chi ma nữ cho vây quanh vừa vặn. Ma Su cứ như vậy trơ mắt nhìn xé gió mũi tên rơi vào trên người mình. Chợt, keng, tại một tiếng vang dội tiếng va đập bên trong, bao hàm ma lực chi phong mũi tên bị một mặt khắc lên ma pháp trận vô hình chi lá chắn cho tầng tầng. Đánh bay ra ngoài, kích thích một trận hỏa tinh, ngoặc kép, xa xôi tháp nhọn phía trên. Thấy cảnh này hơi hơi mở to hai mắt, lập tức bởi vì điên cuồng mà bóp méo khuôn mặt. Đây là Ma Su đồng dạng có chút giật mình, ngay sau đó liền giống như hiểu rõ cái gì một dạng, liền vội vàng xoay người đầu nhìn về phía Rama phương hướng. Ở nơi đó, Rama vẫn như cú cưỡi tại ma lang trên thân, đối mặt từ giữa không trung đập xuống từng con song túc phi long, không có chính diện đi đối phó chúng nó, mà là vẻn vẹn khu xử vật cưỡi tiến hành không ngừng né tránh. Tránh đi từ trên trời giáng xuống vỗ đánh cùng chảo kích. Thân bên trên thì dũng động hơn người ma lực. Giờ này khắc này bên trong, Rama ma lực liền phân làm ba phần. Một phần rót vào Ma Su trong cơ thể, một phần rót vào dưới thân ma lang trong cơ thể, một phần thì hóa thành ma phòng, niệm lực chi vách tường, giúp Ma Su đỡ được ở đánh. Mà không chờ Ma Su nghĩ rõ ràng, Rama lớp nào có được này loại phòng ngự thủ đoạn thời điểm, Rama liền đã hướng về phía nàng lên tiếng. Thừa dịp hiện tại như thế kêu gào, Rama đúng là còn đem ma phòng, niệm lực chi lá chắn cấu trúc tại Ma Su dưới thân, trở thành Ma Su chỗ đứng. Ma Su lúc này hiểu ý. Thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, Ma Su đạp vỡ dưới chân niệm lực chi lá chắn, lần nữa hóa thành mũi tên lửa, vọt đến Long Chi ma nữ phương hướng. Thế nhưng là ma nữ vẫn như cũ liền cờ xí đều không có vung lên, chỉ là dùng mỉa mai ánh mắt nhìn xem Ma Su, giống như là đang nhìn một tên hề. Mà lúc này đây, lại có hai bóng người xuất hiện ở quảng trường chung quanh. Bá bá bá, không khí cắt đứt âm thanh bên trong, có từng sợi cọc sắt theo trên mặt đất thoát ra, phảng phất từng sợi gai nhọn một dạng. hướng ma su trên thân đâm tới. Đông đông đông, giống như khí lưu chấn động. Từng cái từ xích sắt, cây đinh cùng hai cánh cửa che đậy chỗ tạo thành, cao đến đủ để vây quanh một người. Phảng phất quan tài giống như hình cụ từ trên bầu trời đột nhiên hạ xuống. Như từng khối thiên thạch, hướng ma su trên thân ném tới. Thân ở giữa không trung ma su liền đồng thời bị vụt lên từ mặt đất cọc sắt cùng từ trên trời giáng xuống hình cụ cho vây quanh, để cho nàng không còn có trốn tránh không gian. Đương nhiên, đây không phải Long Chi ma nữ, thủ đoạn thao túng cọc sắt chính là một cái cầm trong tay đẹp đẽ trường thương. Người mặc đen nhánh áo khoác quý tộc đại công tước, thứ nhất vừa ý vành mắt có nồng đậm bóng đen, khóe miệng cũng là chậm rãi câu lên, tự tà mị quân chủ. Không biết lúc nào xuất hiện ở một dãy nhà vật nóc nhà. Nhường cọc sắt theo mặt đất vụt lên từ mặt đất. Thao túng hình cụ chính là một cái cầm trong tay tinh mỹ quyền trượng. Người mặc giống như câu thúc phục lại có vẻ cực kỳ lộng lẫy quần áo và trang sức phu nhân. Hắn thân bên trên quấn đầy xích sắt. Cái tay còn lại thì mang lấy một cái hình cụ. Trong mắt lóe hồng quang. Như tà ác phu nhân xuất hiện tại mặt khác một dãy nhà vật nóc nhà, khiến cho vô số cỗ hình cụ từ trên trời giáng xuống. Theo hai người kia cầm trong tay vũ khí cùng với cho người cảm giác cũng đủ để đánh giá ra thân phận của đối phương. Lanner, Assassin, đúng là Lanner chức giai servant cùng với Assassin chức giai servant. Dù sao, Lanner liền là thương binh. Cầm trong tay trường thương quý tộc đại công tước khẳng định liền là Lanner Servant không thể nghi ngờ, Assassin thì là kẻ ám sát. Theo cái kia phu nhân trong tay cầm hình cụ cùng với toàn thân huyết khí đến xem, ngoại trừ là Assassin bên ngoài, không có loại thứ hai khả năng. Hết lần này tới lần khác, hai cái này trước giai Servant cũng cùng trước đó ở một dạng. Sắc mặt mang theo có chút điên cuồng. Chỉ là, này hai kỵ servant cũng không hề hoàn toàn mất lý trí, chỉ là đắm chìm trong giết chóc bên trong, giống như mặt mũi tràn đầy say mê cùng mê đối với ma su thả ra tất sát nhất kích. Đối mặt này đến từ bầu trời cùng đại địa song trọng công kích, ma su thật là tránh cũng không thể tránh. Nếu là không có Rama chỉ thị, bên phải một mét, nhảy, cơ hồ là tải lên tiếng đồng thời. Rama tải ma su dưới chân triển khai một mặt ma phòng, chi lá chắn, nhường ma su ở giữa không trung có được chạm đất điểm. Senpai, ma su không có bất kỳ cái gì chần chờ, đạp mạnh dưới chân niệm lực chi lá chắn, vọt hướng về phía bên phải một mét địa phương. Một cây cọc sắt cùng một chiếc hình cụ đồng thời đã tới ma su trước một giây đồng hồ chỗ không gian. Bành, ngay sau đó, hung hăng đụng vào nhau, lẫn nhau bắn ra, phía trước 3 mét, nhảy, Rama chỉ thủy không có chút nào dừng lại truyền đến, đồng thời lần nữa tại ma su dưới chân tạo thành niệm lực chi lá chắn. Nhường ma su tinh thần đại chấn, trực tiếp làm theo, thế là tại Rama từng tiếng dưới chỉ thị, ma su dùng dưới chân tinh chuẩn xuất hiện niệm lực chi lá chắn làm điểm dừng chân. Không ngừng nhảy nhót lấy, tránh đi đột kích cọc sắt chi đâm cùng hình cụ chi vũ. Bành, bành, bành, bành, bành, trầm trọng hình cụ cùng bén nhọn cọc sắt liền không ngừng va chạm nhau. Kích thích trận trận tiếng vang. Ma su thì là xuyên qua tại trong đó, hoàn toàn không có bị chạm đến, chính xác tránh đi lấy vụt lên từ mặt đất cọc sắt cùng từ trên trời giáng xuống hình cụ. Hoặc, Lanner cùng Assassin hai kỵ servant nhìn thấy màn này, lông mày trống lên, liền, Long Chi ma nữ, đều rốt cục thu liễm lại mỉa mai biểu lộ, vẻ mặt chìm xuống dưới đi, nhưng mà, Rama lại là một chút cũng không có thấy nhẹ nhõm, bởi vì Rama thiên nhãn đã thấy được mặt khác ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở từng cái công trình kiến trúc đình. coi như dùng đoán, Rama đều có thể đoán được này ba đạo thân ảnh là cái gì. Không thể nghi ngờ, đúng là mặt khác ba kỵ sơ vần. P.S. Tự nhiên quên mất cái chiêu hôm qua là gì rồi. Lỡ sửa, hôm qua cái chiêu heo, đã sửa thành địa ngục nghiệp hỏa nhé. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.